Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, tham gia sát hạch. Lâm Hiên cầm mộc bài hướng về bên cạnh ngồi xuống. Theo ngồi xuống chờ đợi người ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Sẽ không có đi để ý tới. Không ai muốn đi để ý tới hắn. Chết nó chỉ có thể làm cái học đồ văn lộ sư. Bọn họ lười lãng phí ngụm nước đi chào hỏi. Xin hỏi xuống. Khảo hạch này khi nào mới bắt đầu đây? Lâm Hiên ngồi một hồi. Thấy không người đến. Nhưng không có bắt đầu sát hạch. Cảm thấy có chút nghi hoặc. Sát hạch. Bị hỏi dò khinh thường hừ một tiếng nói. Hoàng gia đại thiếu gia còn chưa tới. Ngươi cho rằng có thể sát hạch. Ngoan ngoãn chờ hoàng gia đại thiếu gia lại đây nói sau đi. Đối phương giọng nói vô cùng vì là không quen. Quả thực chính là đối với hắn xem thường với cố. Căn bản là không muốn phản ứng hắn. Hoàng gia đại thiếu gia. Lâm Hiên cau mày. Lẽ nào là người nhà họ Hoàng? Ngươi liền điểm ấy cũng không biết. Trả lại sát hạch, đối phương nhìn ánh mắt của hắn càng là xem thường, như là nghe được cái gì khó mà tin nổi sự tình. Nhìn hắn ánh mắt lại như là ở xem cái người trong thôn. Cái gì tin tức cũng không biết, ta tại sao muốn đi biết? Lâm Hiên cười nhạt nói. Lời này vừa ra, đối phương một trận nghẹn lời, hừ lạnh một tiếng cũng sẽ không bao giờ để ý tới hắn. Trên thực tế hắn vẫn là biết một ít. Dọc theo đường đi đi tới, ít nhiều gì đều có thể nghe được hoàng gia đại thiếu gia Hoàng Càn Vân tới tham gia sát hạch. Bọn họ như vậy cửu không thể sát hạch, nói trắng ra chính là trang sức. Hoàng Càn Vân không có tới, bọn họ cũng chỉ có thể ở đây làm các loại. Hoàng Càn Vân cũng không phải là ngàn năm hiểu ra thiên tài, tuy rằng không phải ngàn năm hiểu ra thiên tài, nhưng bị ngoại giới hết sức coi trọng. Năm nay mới 18 tuổi, đã bị ước định ra có nhị phẩm văn lộ sư thực lực, thậm chí có thể đạt đến tam phẩm văn lộ sư. 18 tuổi đạt đến nhị phẩm văn lộ sư, cũng đã bị ngoại giới hết sức coi trọng. Lâm Hiên cảm giác được đây là nhiều sao buồn cười sự tình. Nhân gia Lưu Mộng Hoa tuổi tác cũng gần như là 18 tuổi. Nàng cũng đã đạt đến tam phẩm văn lộ sư. Đây Hoàng Càn Vân thôi điều mau. Hoàng Càn Vân đến rồi. Ồ, thương gia đại thiếu gia cũng tới. Mọi người thấp giọng thảo luận. Đối với phía trước đến hai người cảm thấy rất khiếp sợ. Lâm Hiên theo nhìn sang. Thanh niên cầm đầu không thể nghi ngờ chính là Hoàng Càn Vân. Mang theo mấy cái người hầu đi về phía bên này. Đầy khí chàng quả nhiên có gia tộc lớn phong độ. Cũng không phải nói có người hầu liền chứng minh là Hoàng Càn Vân. Chủ yếu là nhìn hắn đây điểu dạng, cùng trước Hoàng Minh gần như, hai người chính là huynh đệ, khẳng định giống nhau đến mấy phần. Mặt khác một vị là đơn độc đi tới thanh niên, tuổi tác cũng là ở 18 tuổi khoảng chừng, khí chàng đồng dạng là bất phàm, vẻ mặt lãnh đạm, dường như nhiều chuyện gì đều không có hứng thú. Hắn chính là mọi người trong miệng nói tới thương gia đại thiếu gia Thương Chí Hạo. Nghe đồn bên trong trình độ đạt đến tam phẩm, nhưng hiện nay còn không thông qua sát hạch, ai cũng không rõ ràng hắn tài nghệ chân chính. Hai người bọn họ vừa mới đến, thì có người nghênh tiếp đi tới, cúi đầu khom lưng nói, Hoàng thiếu gia, Thương thiếu gia, các ngươi tới, sát hạch đã chuẩn bị kỹ càng. Hoàng Càn Vân gật gù, ánh mắt hướng về bên này quét qua, cuối cùng dừng lại ở Thương Chí Hạo trên người. Cười lạnh nói, Thương thiếu gia, thực sự là đã lâu không gặp, nghe nói trình độ lại có tăng lên, không biết có thể hay không đạt đến tam phẩm văn lộ sư đây. Không bằng lần này chúng ta so một lần làm sao, nhìn ai có thể đạt đến tam phẩm văn lộ sư. Nghe hắn khẩu khí, hiển nhiên là cùng Thương Chí Hạo quan hệ cũng không tốt lắm. Trên thực tế hai nhà quan hệ xác thực không tốt lắm. Vấn đề này như trước là lời lẽ tầm thường vấn đề. Vậy thì là hai người đứng trận doanh cũng khác nhau. Thương gia là cùng Lưu gia bọn họ một khối. Thua thì lại làm sao? Thắng thì lại làm sao? Điểm ấy cùng ta có quan hệ gì đâu? Thương Chí Hạo lạnh nhạt nói. Xem ra ngươi rất nhát gan a. Liền điểm ấy cũng không dám so với. Thương gia gần nhất đều nuôi đi. Nghe nói thương tộc trưởng chịu đến ám hại. Người chỉ còn dư lại nửa cái mạng. Đột nhiên Thương Chí Hạo một quyền lại đây, bị Hoàng Càn Vân đón lấy, chợt bị đẩy lui vài bước, nhẹ nhàng vẩy vẩy tay nói: "Yêu, ở đây động thủ không phải là một cái sáng suốt sự tình." Ánh mắt của hắn hướng về quét mắt nhìn bốn phía, chung quanh chấp sự đã đi tới. Thương Chí Hạo thu lại khí tức, căm tức hắn nói: "So với liền so với, chẳng lẽ còn sợ ngươi không được? Thua làm sao nói, thắng lại làm sao nói?" Hắn hiển nhiên bị làm tức giận đến chỗ đau, cũng chứng thực Hoàng Càn Vân nói không có nói sai, thực sự là phụ thân hắn chỉ còn dư lại nửa cái mạng, bằng không cũng sẽ không tại nơi này Văn Lộ sư hiệp hội động thủ. Đơn giản, thua nói, lớn tiếng gọi vài tiếng ra ra tới nghe một chút. Hoàng Càn Vân cười lạnh nói: "Không thành vấn đề." Thương Chí Hạo hỏa khí ở trong lòng, rất dễ dàng đáp lại. Hoàng Càn Vân trong mắt nhiều hơn mấy phần ý mừng, cười nói: "Vậy thì như thế chắc chắn rồi. Ta ở đây khuyên các ngươi ngày mai trở lại sát hạch đi. Ngày hôm nay có thể không làm sao thích hợp sát hạch đây." Hắn nói không sai, hai hổ tranh đấu, nếu như tham dự một cước nói, khẳng định dễ dàng chịu ảnh hưởng, đến thời điểm sẽ tăng cường thất bại xác suất. Dù sao bọn họ khí chàng như vậy mạnh, chỉ cần không phải kẻ ngu si đều biết nên làm sao làm. Lâm Hiên lắc lắc đầu, hắn cũng sẽ không lựa chọn ngày mai sát hạch, mấy ngày nữa liền đến Văn Lộ sư thi đấu. Bọn họ vào lúc này lại đây, khẳng định cũng là muốn tham gia cái kia Văn Lộ sư thi đấu. Suy nghĩ một chút, hắn theo cùng đi vào sát hạch thất, người chung quanh cũng theo đi vào, chính là muốn nhìn cái náo nhiệt. Hai đại gia tộc thiếu gia tỷ thí, khẳng định có xem chút. Tiến vào sát hạch thất, bên trong bố cục rất đơn giản, chính là có mấy cái bàn đá đặt tại nơi này. Một ông lão lúc này từ bên ngoài đi vào, vừa mới vào nhà, Lâm Hiên lập tức cảm giác được một luồng uy thế lan truyền mà đến linh đan kỳ. Cái cảm giác này rõ ràng chính là linh đan kỳ tu vi, so với trước Phương Phong thả ra ngoài áp lực càng mạnh hơn, tăng thêm sự kinh khủng kinh người. Là đại sư, lần khảo hạch này liền phiền phức ngài. Hoàng Càn Vân cung kính không ngớt, Thương Chí Hạo cũng là cung kính mà lên tiếng chào hỏi. Lần thứ hai những người khác đều là lộ ra cung kính vẻ mặt. Người này là Văn Lộ sư giám khảo La Tiêu, lần khảo hạch này liền do hắn đến làm giám khảo, nghiêm ngặt trình độ tuyệt đối làm người giận sôi, muốn lừa dối qua ải là không thể. Văn Lộ sư huy chương vật này, nói trọng yếu cũng không trọng yếu, nói không trọng yếu cũng trọng yếu. Đây là một chứng minh thân phận, có chút nơi lấy ra cái này huy chương thì liền có thể tiến vào. Đây chính là quyền lực, không có huy chương, luôn không khả năng từng cái đi nghiệm chứng đi. La Tiêu gật gật đầu, nhìn thấy Hoàng Càn Vân cùng Thương Chí Hạo thì chỉ là nhẹ chút phía dưới, không có lộ ra lấy lòng vẻ mặt. Lấy hắn thân phận bây giờ, bất kỳ cái gia tộc cũng phải đối với hắn cung kính. Hắn ngoại trừ một thân mạnh mẽ tu vi và Văn Lộ cấp bậc ở ngoài, còn có cái địa vị chính là hiện tại cái này Văn Lộ sư hiệp hội phó hội trưởng. Hiện tại cần sát hạch, đem mộc bài lấy tới đi. La Tiêu nói ra, muốn sát hạch, đều đem mộc bài cầm di qua. Nhưng nắm mộc bài di qua chỉ có ba người, Thương Chí Hạo, Hoàng Càn Vân ở ngoài, còn có cái làm người không tưởng tượng nổi người Lâm Hiên. Hắn phi thường tự nhiên mà đem mộc bài cầm di qua, đưa cho La Tiêu thì tất cả mọi người đều dùng ngớ ngẩn như thế ánh mắt nhìn hắn. Muốn làm nền, muốn làm bia đỡ đạn nói, cũng không cần như vậy gấp chứ. Những kia vốn là muốn thi hạch, toàn bộ cũng không dám đi đệ trình mộc bài. Bọn họ chính là sợ trở thành làm nền, chênh lệch quá to lớn thì mặt đều tới nơi nào đạt. Có chút suy đoán là cho hoàng gia lót đáy, cũng có người suy đoán là giúp thương gia lót đáy. Hai người tỉ thí coi như thua rồi, ít nhất có người ở phía sau lót đáy mà. Đây chính là siêu cấp bia đỡ đạn. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là ở bên cạnh xem là tốt rồi. Chẳng lẽ không biết hai chúng ta muốn so với thí sao? Nghĩ ra từ thô tục, xin mời đi đừng địa phương được chứ. Hoàng Càn Vân nhìn thấy Lâm Hiên giao mộc bài thì một mặt căm ghét, xấu mặt, người đang nói chính mình sao? Lâm Hiên mở ra tay, cười nhạt nói, huống hồ các ngươi so với các ngươi, ta sát hạch ta, với các ngươi không có xung đột chứ. Lâm Hiên lần thứ hai nói lời kinh người, để người bên cạnh cũng đánh ngụm khí lạnh, cảm thán tiểu tử này đầu là bị lừa đá chứ. Những câu nói này cũng dám nói ra, Lâm Hiên ngược lại cũng không phải phi thường không có thời gian. Liền trùng Hoàng Càn Vân giọng điệu này, hắn liền cảm thấy khó chịu, chính mình châu bò, liền không thể cho phép người khác đứng ở bên cạnh. Đây là cái gì đạo lý? Hết chương.